Chủ tịch tại thượng cực sủng thư ký mỹ nhân. Chương 17, tiệc ở Trương gia, anh họ Trương Khải Trạch. 2. Góc truyện audio.com. Tại biệt thự Trương gia, căn biệt thự xa hoa sang trọng, nằm ở giữa thành phố S. Ở thành phố này không ai là không biết Trương gia có uy lực như thế nào. Đụng đến ngoài Trương gia, chỉ có đường chết. Căn biệt thự rộng hàng chục mét, trước sân biệt thự là những chiếc siêu xe đắt đỏ nhất trên thế giới. Buổi tiệc hôm nay là chào mừng Trương Khải Trạch, là anh họ của Trương Cần Hạo và Trương Cần Như. Từ Mỹ trở về, anh ta khí thế hơn người, tài sắc vẹn toàn không ai sánh bằng. Trên thế giới này không ai ngang ngửa bằng, nhưng cậu em họ Trương Cần Hạo cũng không thua kém. Từ khi tốt nghiệp ở Mỹ, Trương Khải Trạch đã tự thân mình gây dựng một cơ ngơi cho mình ở ngay trên đất nước Mỹ. Trong vòng 2 năm, công ty đã phát triển thành công ty phát triển nhất trong thị trường châu Âu, đứng thứ IV trong top. Lần này về, anh ta định xây thêm một chục sở nữa tại thành phố S để xâm lấn vào thị trường Đông Nam Á. Tại cổng chính Trương gia, một chiếc Rimac C, Tô từ từ lăn bánh vào, đậu ngay giữa sân. Mọi người bên trong ai cũng trầm trồ, vì chiếc xe lạ thường, xe nào cũng đậu ngay ngắn, riêng chiếc siêu xe đắt đỏ này thì không. Từ trong xe, nam nhân lịch lãm mặc vest đen bước ra. Đường nét gương mặt sắc sảo tinh tế vô cùng, những tiểu thư ở đây ai cũng si mê vẻ nam tính đầy mê hoặc đó. Bước vòng ra bên ghế phụ lái, anh mở cửa, mỹ nhân xinh xắn bước ra liền làm mọi người trầm trồ. Nữ nhân mặc váy hồng phấn nhẹ, trong thuần khiết trong sáng vô cùng, gương mặt bầu bĩnh, ngũ quan hài hòa, làm người nhìn bị mê hoặc bởi nhan sắc nghiên thành nghiên nước. Nam nhân và nữ nhân kia nhanh chóng trở thành tâm điểm của buổi tiệc. Không ai khác chính là Trương Cần Hạo và Mộc Quân Giao. Anh ôm eo cô ngang nhiên bước vào buổi tiệc, cùng với sự trầm trồ, ngưỡng mộ ganh tị, tò mò của các quan khách. Họ trầm trồ vì anh khí chất hơn người, uy nghiêm, lạnh lùng. Ngưỡng mộ vì cô gái bên cạnh lại may mắn đến mức được đứng bên cạnh Trương Tổng cao cao tại thượng kia. Ganh tị vì nhanh sắc của nữ nhân đứng cạnh Trương Cần Hạo. Tò mò không biết cô gái kia là tiểu thư gia tộc nào. Mà lọt vào mắt xanh của Trương Tổng, bỗng từ trong đám người, trong sảnh, một cặp vợ chồng trung niên bước ra đi về hướng anh và cô. Cần Hạo, cháu đến rồi à, ông đang muốn gặp cháu. Cháu mau vào gặp ông đi, người đàn ông trung niên nói. Đó là Trương ruột nghị chú của Trương Cần Hạo. Vâng, cháu biết rồi. Ai da, cô gái này là ai đây? Người phụ nữ trung niên hiền hậu nhìn cô cười nói. Đó là Dương Tuyết dì của Trương Cần Hạo, phu nhân của Trương Duật Nghị. Dạ chào bác, cháu là Mộc Quân Giao. Cô cười hiền nhìn bà nói. Cái tên thật đẹp, cháu là dì của A Hạo nhà bác vậy? Bà hiền hậu nói. Không biết vì sao mới lần đầu gặp bà lại rất thích cô gái này. Dạ là Thư, bạn gái cháu. Chưa nói hết cô đã bị anh cướp lời. Cô khẽ lườm nhẹ anh một cái, anh cười một cái rồi ôm chặt eo cô hơn. À, là bạn gái A Hạo à, sao cháu không nói sớm? À mà ta nhớ không lầm cháu còn có vị hôn thê Dịch Y Thanh tiểu thư Dịch gia à, sao lại có bạn gái rồi? Bộ cháu không sợ ông sẽ nổi giận à? Bà nói giọng đầy trách móc, bà thật sự muốn đứa bé Mộc Quân Giao này là con dâu nhỏ của bà nha. Cháu đến đây cũng vì việc này, cháu muốn bàn việc từ hôn với ông, anh nói giọng bình tĩnh. Thôi được rồi, đó là chuyện riêng của giới trẻ bọn nó. Bọn người già chúng ta không nên xen vào. Góc truyện audio.com. Trương Duật Nghị nói, vâng châu xin phép hai chú và dì. Cháu đi gặp ông đây, định nắm tay cô đi thì. Hay là để Quân Giao lại đây với dì. Dì rất muốn nói chuyện với con bé. Bà nắm tay cô lại cười hiền nói. Vậy cũng được, anh đi một lát, tí sẽ về. Anh khẽ xoa đầu cô nói. Ừm, cô cười nói, ở lại đây cũng tốt. Này Quân Giao, con bao nhiêu tuổi rồi? Nhà cháu như nào? Con thích mẫu đàn ông như nào? Bà cười hỏi cô, dạ cháu 24 tuổi. Nhà cháu cũng bình thường thôi. Mẫu đàn ông cháu thích ý hả? Chắc là giống Trương Cần Hạo. Cô cười trừ nói, từ nãy giờ vị phu nhân này hỏi cô rất nhiều thứ a. 24 tuổi á, vậy là nhỏ hơn con trai nhà bác rồi. Năm nay đã 32 tuổi. Từ nhỏ nó đã ở Mỹ. Hôm nay trở về nước. Hai, thằng con này tối ngày chỉ công việc, vậy mà vẫn không có mảnh tình vất vai. Bà thở than nói, cô đơ ra, vị phu nhân này là đang giới thiệu con trai bà ấy cho cô à? Thì bỗng từ đâu ra một người đàn ông, lịch lãm cao giáo, khuôn mặt tiêu soái, lay động lòng người. Cô còn tưởng là Trương Cần Hạo, nhưng người đàn ông này mặc vest xám. Mẹ à, mẹ đang mai mối cho con nữa à? Ta ra trễ tội đáng muôn chết hu hu hu. LT, LT, LT, LT, mối quan hệ nào cũng vậy. Bắt đầu thì dễ, duy trì mới khó. Cách Trương.